Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, Đại Tạo Hóa, Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, hắn bạo cướp mà lên, cảm giác đây là tiểu kim, thế nhưng kết quả ra ngoài dự liệu của hắn, cái này tiểu kim long lập tức chui vào trong hư không. Đạo Lăng tìm điên rồi đều không có tìm được tung tích của nó. Chuyện gì thế này? Lẽ nào vừa nãy hoa mắt hay sao? Đạo Lăng nhíu mày. Kết quả ra ngoài dự liệu của hắn. Nếu như vừa nãy sinh linh là tiểu kim lời nói, nó là sẽ không đào tẩu. Nhưng là vừa nãy biểu hiện của nó rõ ràng chịu đến nhất định kinh hãi. Lẽ nào ta nhìn lầm? Đạo Lăng nắm tay, nghi ngờ không thôi, hắn cảm giác rất khả năng nhìn lầm, bởi vì tiểu kim hiện tại còn ở tầng giới bế quan. Nó không thể chạy đến nơi đây. Đạo Lăng lắc lắc đầu, trong này có sinh linh tồn tại, nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn cho là lần đầu tiến vào, không nghĩ tới gặp phải một cái sống sót sinh linh, mặc kệ. Trước tiên vào xem monster, Đạo Lăng bước chân đi vào bên trong đi. Chạm được trong thiên địa chảy xuôi ánh vàng chi khắc. Hắn toàn bộ thân thể đều ở bạo phát thần quang. Đây là từng sợi kinh thế dòng năng lượng chảy ở trong thiên địa. Thần bí mà lại đáng sợ. Đạo Lăng đều cảm giác xâm ngâm mình ở một cái thần trong đàm. Cả người đều muốn thăng hoa. Loại này năng lượng quá mức khủng bố, để Đạo Lăng không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm giác trong này trường tồn năng lượng, thật giống so với thần dược còn muốn đáng sợ rất nhiều lần. Thật lớn tạo hóa, Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, cảm giác thân thể thương thế khôi phục không ít, chỉ phải ở chỗ này tu luyện một quãng thời gian, thân thể tất nhiên sẽ toàn diện tu bổ lại đây. Làm Đạo Lăng con mắt nhìn hướng bên trong thời điểm, hắn ngốc tiết xuống, bên trong có một cái hố đá, như là thiên nhiên hình thành. Cái này hố đá rất lớn, mông lung óng ánh áng vàng, hào quang chói mắt, dáng lành bốc hơi, thật giống là một cái tiên trì đang phát sáng. Nó chính là căn nguyên vị trí, trong này năng lượng chính là nó phun ra. Đạo Lăng dòng máu khắp người đều đang run rẩy. Hắn cảm giác được một loại chí cao vô thượng khí lưu. Thật giống là một cái viễn cổ thánh nhân ở bên trong ngủ say. Mà là hắn bản nguyên đều đang sôi trào. Ở cộng hưởng, dĩ nhiên tự chủ bốc cháy lên. Muốn cùng cái này hố đá dung hợp lại cùng nhau. Đạo Lăng mừng như điên. Trong này khẳng định có một loại chí bảo thần dịch, giá trị không cách nào đánh giá, bởi vì hắn bản nguyên đang chấn động. Trong này năng lượng đối với hắn bản nguyên có nghịch thiên chỗ tốt. Một khi hấp thu luyện hóa, nói không chắc có thể khiến bản nguyên bước vào tiểu thành cấp độ. Đạo Lăng ống tay áo đột nhiên run lên, cái này hố đá tràn ngập mây tía bị thổi đi. Lộ ra màu vàng thần dịch, thật giống một vầng mặt trời huyền ở đây, phóng ra ngập trời tinh nguyên, mà là Đạo Lăng cảm giác được một loại nguyên chất không gì sánh được năng lượng. Đây là thần dịch thật giống là đất trời sinh ra, không có mảy may tạp chất cùng dị tượng, chính là tinh khiết nhất thần dịch, bởi vì loại này thần dịch phi thường khiếp người, không cùng thiên địa dung hợp. Không cùng đại đạo thân cận, lại như là một loại độc nhất vô nhị vật chất, không ở bên trong trời đất. Đạo Lăng không thể tưởng tượng nổi, lần thứ nhất gặp phải như vậy nghịch thiên thần dịch. Trong này màu vàng thần dịch tuy rằng không nhiều, thế nhưng mỗi một giọt đều là hy thế chi vật. Đương nhiên cái này hố đá rất lớn, thế nhưng thần dịch chỉ có một tầng. Thật giống trôi đi sạch sẽ, cũng thật giống khô héo. Vù một tiếng, đen thui đoạn kiếm bạo phát quang hà. Nó xông lên trên, treo ở hố đá bầu trời. Nó đang hấp thu hố đá nội bộ năng lượng. Toàn bộ kiếm thể đều đang thiêu đốt. Đoạn kiếm khô héo bản nguyên ở bạo phát. Ở màu vàng thần dịch tẩm bổ dưới. Lấy tốc độ khủng khiếp đang thức tỉnh. Đoạn kiếm dĩ nhiên cũng có thể thông qua loại này năng lượng bù đắp hao tổn thần năng. Đạo Lăng kinh hỉ, hắn cũng đi tới, càng đến gần loại này nguyên chất đến cực điểm năng lượng. Hắn càng là cảm giác toàn bộ thân thể muốn thăng hoa, thật giống muốn phi tiên bình thường. Cuối cùng, Đạo Lăng bàn ngồi ở bên trong. Hắn cảm giác hòa vào một cái độc lập bên trong thế giới. Toàn bộ thân thể trong thời gian ngắn bùng nổ ra mạnh mẽ khí lưu. Răng rắc, năng lượng màu vàng óng tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Chảy xuôi đến toàn thân bên trong. Đạo Lăng thương thế bên trong cơ thể lấy tốc độ đáng sợ tu bổ. Mỗi một tấc bắp thịt đều tỏa ra thần hà. Càng ngày càng óng ánh chói mắt. Trong cơ thể hắn khô héo tinh lực ở cuồn cuộn, bạo phát gợn sóng càng ngày càng khủng bố. Trong cơ thể lấy tốc độ đáng sợ phong phú nổ tung thức năng lượng. Hảo năng lượng kinh khủng, Đạo Lăng hai con mắt run rẩy dữ dội. Hắn lần đầu gặp phải đáng sợ như thế thần dịch, nguyên chất không gì sánh được, gột rửa bất kỳ vật chất. Hắn đều cảm giác thân thể được một lần muôn vàn thử thách. Thực tinh thảo cũng đang tỏa ra quang hà. Nó đang điên cuồng hấp thu màu vàng thần dịch. Toàn bộ rễ cây đều nhen lửa. Hào quang chói mắt, dáng xanh cuồn cuộn, muốn xung hướng về bầu trời. Đạo Lăng ba người bọn hắn đều đang hấp thu màu vàng thần dịch. Trong này thần dịch tuy rằng không nhiều, thế nhưng mỗi một giọt đều giống như một cái thần hà. Không là thời gian ngắn ngủi có thể hấp thu sạch sẽ, mà là Đạo Lăng động thiên đều đang sôi trào. Được màu vàng thần dịch tẩm bổ sau, hắn động thiên thật giống một cái đại đạo thần động ở bạo phát. Thần âm quán tai, ầm ầm chấn động, ở màu vàng thần dịch tẩm bổ dưới, động thiên bốc cháy lên. Nó ở từ từ trở nên mạnh mẽ, từ từ trở nên kiên cố đứng dậy. Đạo Lăng trong mắt có vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện màu vàng thần dịch đối với động thiên tác dụng vượt xa thân thể tác dụng. Bởi vì động thiên bên trong năm cái linh mạch đều ở bạo phát, chúng nó đang hấp thu màu vàng thần dịch cuồn cuộn không ngừng trạng thái. Nội hàm long khí ở cuồn cuộn, long khí lớn mạnh tốc độ quá nhanh, Đạo Lăng đều giật mình không gì sánh được. Hắn cảm giác này năm cái linh mạch muốn trực tiếp hóa thành năm điều tiểu long mạch. Đặc biệt Đạo Lăng ở vương giả cảnh giới mở ra tiểu long mạch, phát ra ngập trời khí lưu. Được màu vàng thần dịch tẩm bổ, nó đang gầm thét, long khí cuồn cuộn ở hướng về đại long mạch tiến hóa. Khá lắm, ta động thiên bên trong linh mạch đây là muốn hóa thành tiểu long mạch dấu hiệu. Phỏng chừng rất nhanh, Đạo Lăng vẻ mặt kinh hỉ. Đây là một loại khủng bố tu hành tốc độ. Phàm là hoàng giả cảnh giới, cũng có thể đem linh mạch thúc đẩy đến tiểu long mạch cấp độ. Thế nhưng bước đi này phi thường gian nan. Rất nhiều người cố gắng cả đời lực lượng đều không làm được. Ta phải nhanh một chút tu bổ bản nguyên. Đạo Lăng song quyền nắm chặt, không có mảy may do dự. Toàn bộ thân thể đều đang phát sáng, như một cái hắc động lớn mở ra. Bản nguyên không gian đột nhiên mở ra. Đạo Lăng toàn bộ thân thể bạo phát ngập trời áng vàng. Màu vàng thần hỏa quyền trời, đáng sợ khí tức đang phập phồng. Lệnh thiên địa đều đi theo rì rào rung động, bản nguyên không gian cũng theo thiêu đốt. Đạo Lăng xúc động màu vàng thần dịch, hướng về bản nguyên bên trong không gian rót vào mà ra. Một tiếng vang ầm ầm, Đạo Lăng bản nguyên không gian đều ở ong ong phun ra nuốt vào lực lượng đại khai đại hợp, toàn lực tiếp nhận màu vàng thần dịch, căn bản cũng không cần tiến hành luyện hóa. trực tiếp liền dung hợp đến bản nguyên bên trong, giống như một đầu thượng cổ chân long ở đây phục sinh. Một loại khủng bố khí lưu từ đạo lăng trong cơ thể thả ra ngoài, mà là càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng dâng trào. Một cái lại một cái áng vàng đều hướng ngang trên không, đánh nứt hư không, đánh khu vực này thủng trăm ngàn lỗ. Đây là đạo lăng bản nguyên ở bạo phát, bên trong không gian bao hàm năng lượng ở cuồn cuộn, lấy tốc độ đáng sợ liên tiếp leo, muốn đem toàn bộ không gian đều rót đầy. Màu vàng thần dịch đang nhanh chóng giảm thiểu, đạo lăng hấp thu đáng sợ nhất. Đoạn kiếm thôn vệ cũng phi thường cuồng mãnh, toàn bộ kiếm thể đều ở nhen lửa, thực tinh thảo cũng đang điên cuồng hấp thu. Rễ cây càng ngày càng thô to, màu vàng lấm tấm càng ngày càng óng ánh. Theo trong này màu vàng thần dịch càng ít, thượng tầng bồng bềnh kim hồng, một cái lại một cái, thật giống hình thành 9 tầng kim hồng. Kim hồng tràn ngập cuộn sóng ở hạ thấp, cấp tốc yếu bớt. Lúc này, đỉnh cao nhất có nhóm lớn người vọt xuống tới, đều tao ngộ kim hồng trở ngại. Thậm chí có người bị kim hồng nội hàm năng lượng chấn chia 5 x 7. Đáng ghét, tàng giới ma vương chạy đi đâu? Trở ngại như vậy lớn, hắn làm sao có khả năng đào tổ? Cốc Thanh sắc mặt phi thường khó coi. Bọn họ đã xông tới 4 tầng, nhưng là càng đi dưới lực cản lại càng lớn. Ồ, tại sao ta cảm giác kim hồng nội hàm năng lượng đang nhanh chóng hạ thấp? Có người cau mày, cảm giác lực cản ở giảm nhỏ. Thánh tử cũng ở nơi đây, hắn cảm giác được kim hồng nội hàm năng lượng đang yếu bớt. Hai con mắt của hắn trợn trừng, ở trong lòng gào thét nói: không được, bản nguyên hạt nhân thần lực ở biến mất. Trương Lăng, ngươi tìm đường chết, lại dám tranh cướp tạo hóa của ta. Thánh tử phát điên bình thường đi xuống mặt cuồng sung, bạo phát gợn sóng, lệnh cửu giới thiên kiêu thất sắc. Cảm giác vị này cực đoan khủng bố, thật giống là cửu giới tuổi trẻ đại nhân ở bạo phát. Hết chương.